Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 01, Kiểm Kê. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương tham gia kinh thành Triệu Khai lần thứ 5 chân sư đường nghị sự. Trở về Xuân Phong Lãng Uyển về sau, liền đi tới Triệu Nhiên dưỡng thương ven hồ trụ sở. Triệu Lệ Nương đem Triệu Nhiên đặt tại trên giường. Không có để hắn đứng dậy, chỉ là để hắn dựa vào dựng thẳng gối. Hướng hắn nói, ngươi xem một chút đi, cùng chúng ta lường trước đến không sai biệt lắm. Những này vật, chân sư đường chính thức hứa cho chúng ta lâu quan. Giang Đằng Hạc đem Long Dương Tổ sư truyền, thừa chữ vật hộp mở ra. Từ bên trong từng cái ra bên ngoài móc. Đầu tiên là một chương văn khế. Văn tự rất đơn giản, liền là Đại Quân Sơn thuộc về lâu quan chứng minh. Phía sau bám vào một chương 10 phần kỹ càng sơ đồ phác thảo, miêu tả địa lý phạm vi, đem chọn tòa Đại Quân Sơn, tính cả dưới núi 3 dặm đất toàn bộ sắp xếp cho lâu quan. Văn khế đằng sau bày ra lấy trước mắt tất cả chân sư đường ngồi công đường xử án chân sư ký tên cùng ấn giám. Tiếp lấy ra là một phần khác danh sách, pháp bảo, quan sơn kính, ngũ cực hoàng long trung, bát giai phù lục, bắc đấu thất tinh nạp chân phù một chương, thất giai phù, tinh nguyệt thiên giáp phù ba tấm, cao giai pháp khí ba kiện, trung giai pháp khí sáu cái, lục giai phù lục năm tấm, ngũ giai phù lục 10 cái, tứ giai phù lục 20 tấm. Tam giai phù lục trở xuống đậu phụ phơi khô, các loại linh đan linh dược, giá trị ngân 10 vạn lượng, các loại linh tài linh quáng, giá trị ngân 10 vạn lượng, hiện ngân 10 vạn lượng. Triệu Lệ Nương nói, lần này kinh sư đại biến, bởi vì Thiệu Nguyên Tiết quan hệ, chúng ta lâu quan một môn công lao rất nhiều cũng không thể nói rõ. Chân sư đường quyết định cho chúng ta một chút đền bù. Phần này tờ đơn trên đồ vật, ngoại trừ pháp bảo là Đông Phương Thiên Sư mang đến kinh thành bên ngoài. Cái khác đều tại Kim Kê Phong Động Thiên, ta và ngươi lão sư chuẩn bị đi Lư Sơn rút ra. Dứt lời, đơn giản cho Triệu Nhiên rằng trở xuống mấy món pháp bảo hiệu dụng. Tỉ như xem núi cảnh có thể đem người thu hút trong kính. Ngũ cực hoàng long trung thật là tốt hộ thân pháp bảo. Bắc đấu thất tinh nạp chân phù có thể mời ra 7 vị tinh quân hư ảnh phân thân hạ phàm đấu pháp. Tinh nguyệt thiên giáp phù có thể thu lấy một tia trăng sao chi lực làm hộ thân giáp trụ. Giang Đằng Hạc nói, hôm nay chân sư đường nghị sự còn đưa lâu quan hai chỗ tốt. Một cái là mỗi năm ngoại trừ từ Hoa Vân quán cầm tới một hạt bó xương đan bên ngoài, tổng quan sẽ mặt khác hạ phát một hạt. Sau này Tông Thánh Quán hàng năm có thể vì hai tên đệ tử bó xương. Triệu Nhiên cảm thấy cái này hạn ngạch ban thưởng rất không tệ. Đương nhiên, cái này cũng cho thấy chân sư đường đã ý thức được, theo hai vị hợp đạo đại tu sĩ rời đi, tín lực trong ao tín lực nhu cầu áp lực có thể đại đại thư hoãn. Chí ít nguyên lai chuẩn bị cho Long Dương Tổ sư phi thăng sử dụng 6 tỷ tín lực tiết kiệm xuống tới. Tương đương với cho đạo môn 20-30 năm giảm sóc thời gian. Giang Đằng Hạc rồi nói tiếp. Một cái khác chỗ tốt. Tùng phiên địa khu tín lực hạn ngạch. Trong vòng 10 năm có thể toàn bộ dùng riêng. Chỗ tốt này là phối hợp bó xương đan cấp cho mà đến. Lại so bó xương đan chỗ tốt còn muốn lớn. Năm ngoái tùng phiên tín lực là 568 vạn. Dựa theo năm nay hơn nửa năm tình huống đến xem, đột phá 600 vạn là có thể mong đợi. Giả thiết lấy 600 vạn mà tính tính, 5 năm 3.000 vạn, 10 năm liền là 6.000 vạn. Tăng thêm trước kia tồn trữ tín lực hạn ngạch, Giang Đằng Hạc hoặc là Triệu Lệ Nương hai người vô luận ai tại trong vòng 4-5 năm nhập hư. Bằng vào chính Tông Thánh Quán thực lực, liền có thể vì bọn hắn thụ lục, mà không cần lo lắng đi Ngọc Hoàng Các mượn dùng tín lực, từ đó bị lưu tại Ngọc Hoàng Các làm trưởng lão. Cái này hai hạng chỗ tốt mặc dù không có pháp bảo phù linh tài như vậy dễ thấy, nhưng ẩn hàm giá trị lại cao hơn. Đối lâu quan hoặc là nói tông thánh quán phát triển, tác dụng lớn hơn. Giang Đằng Hạc tiếp tục từ trong hộp ra bên ngoài chấn động rớt xuống vật. Lúc này lại là Long Dương Tổ Sư Di Bảo. Trước đó Triệu Nhiên thương thế trên người chưa lành, Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương lại vội vàng đi hướng chân sư nhóm tranh thủ chỗ tốt. Cùng hắn gặp nhau không nhiều, cho nên hắn một mực không có cơ hội kiểm kê trong hộp gỗ có bảo bối gì. Hôm nay rốt cục mở mắt, một cái hợp đạo đại tu sĩ di sản có nhiều phong phú đâu. Triệu Nhiên hai mắt tròn trịa, một tia không nháy mắt chăm chú nhìn. Đầu tiên là trượt xuống ra chính là Bồng Lai Tiên Dịch Đồ. Bản vẽ này quyền bản thân thì tương đương với bát giai, lại từ Trương lão đạo tăng thêm cái bát giai phù văn. Hai cái bát giai trùng hợp, mặc dù không thể như vậy bằng được cửu giai thần phù, nhưng ở trong mắt Triệu Nhiên cũng không so cửu giai thần phù hơi kém nửa phần, thậm chí càng tốt hơn, bởi vì nó là trận đồ, có thể lặp lại sử dụng. Cái thứ hai rơi ra ngoài là Trương Cổ Cầm, chính là Long Dương Tổ Sư thường dùng đạo môn đỉnh tiêm pháp bảo Nhiễu Lương. Mấy năm trước, từ Triệu Lệ Nương rời đi Đại Quân Sơn về sau, Long Dương Tổ Sư liền bắt đầu truyền thụ nàng cầm nghệ. Cũng bởi vậy mà nói rõ, kỳ thật Tổ Sư sớm đã có ý vô phi thăng hoặc là phi thăng thất bại về sau, đêm này đàn lưu cho Triệu Lệ Nương. Cái thứ ba lưu lại là một chi cổ pháp mà không có chút nào sáng bóng bút lông. Bút danh ngộ thật, Triệu Nhiên chưa từng gặp qua, nhưng Triệu Lệ Nương chỉ nói cho hắn một câu, là hắn biết chi này bút chân quý. Tổ sư chính là dùng này bút họa môn, hoàn thành trộm cắp thiên khố hành động vĩ đại. Thứ tư kiện rơi xuống đến pháp bảo, Triệu Nhiên một chút liền nhận ra được, chính là năm đó hợp lực phá giải soát kinh tự lúc lấy được Phật bảo Thích Già Sư Tử Ấn. Thứ năm kiện đồng dạng được từ soát kinh tự động thiên, là so Thích Già Sư Tử Ấn kém hơn một chút Liên Hoa Sinh Đại Sĩ Kim Linh. Năm đó ở khai quật soát kinh tự động thiên bảo tàng lúc chung được 8 cái Phật bảo, 4 kiện cấp cao, 4 kiện kém một tầng. Đại sĩ Kim Linh đó là thuộc về cái sau. Cùng Triệu Nhiên trao đổi đến Tây Hạ Thiên Long Viện Mạn Đồ La Đàn Thành ở vào cùng một cấp bậc. Ngoại trừ cái này 5 món pháp bảo bên ngoài, còn có vài chục kiện bên trong cao giai pháp khí, liền không từ trong hộp đổ ra. Theo Triệu Lệ Nương lời nói, tổ sư còn có một cái yêu thích nhất đầu rồng thuần dương ấn, lại là bị hắn đưa vào thiên giới. Tại trên bùa chú, tổ sư lưu lại 2 tấm bát giai phù lục cùng 8 tấm thất giai phù lục, cùng số lớn ngũ lục giai lôi phù. Long Dương tổ sư giỏi về bày trận, am hiểu luyện phù, trong này rất nhiều đều là hắn trước kia tại luyện hư cảnh cùng hợp đạo cảnh sơ kỳ luyện chế, tồn trữ xuống tới đặc biệt nhiều, nhất là vệ đạo phù, cơ hồ có hơn vạn tấm. Ngoài ra còn có một chút cổ quái kỳ lạ phù lục. Cuối cùng chính là đại lượng linh quáng linh tài, linh đan linh dược, bên trong không ít đồ tốt, lâu quan trên dưới không một người nhận biết, không cách nào tính ra giá trị. Tổ sư đã tương đạo trận lưu tại Đại Quân Sơn, đương nhiên cũng đem truyền thừa của hắn lưu lại, bao quát bên trong Hoàng Đại Đan Pháp, Ngộ Thật Muốn Chỉ, Di Thân Tập, Thái Cổ Di Âm, Tiếng Đàn 16 Pháp, Hoa Mai Cảm Ứng, Trận Đồ Giải, các loại chân quý thuật. Duy nhất để Triệu Nhiên có chút tiếc nuối là tổ sư di hiệt bên trong không có bạc, tinh kim, ngân phách, huyền đồng loại hình tài liệu quý giá đương nhiên là có. Nhưng người nào cũng không có khả năng cầm những này có thể luyện chế pháp khí, thậm chí pháp bảo tốt vật đi mua đồ. Suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, Đối Long Dương tổ sư tới nói, lẻ loi cả đời mấy chục năm, hắn lại không cần đến bạc, thả những này tại pháp khí chứa đồ bên trong có ý nghĩa gì? Như thế một bút phong phú di sản, lại thêm tổng quan ban thưởng cùng lâu quan ban đầu tích chữ. Tông thánh quán nội tình xem như rốt cục thành hình. Đây là một cái cự bay vọt mạnh. Đối với lâu quan bên trên xuống tới nói, có cực là ý nghĩa quan trọng. Bọn hắn tiến lên bộ pháp kiên cố, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.